Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 458 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình, tôi cũng là bị ép thôi. Anh có tin hay không? Nhất thời, vẻ đẹp đáng thương và bất lực của Hạ Hàn Tuyết đã khiến trái tim Trần Bình bị sốc và gần như không thể kiềm lại được. Nhưng một lúc sau, Trần Bình tỉnh táo lại, cười nói. Tôi biết, rất nhiều người ở đại lục Sa Băng này đều không thể tự chủ cuộc sống được. Nhưng tôi sẽ cho cô một cơ hội, cô tự mình đưa con gái của cô vào. Tin tôi đi, hai người sẽ không sao đâu. Nhưng Hạ Hàn Tuyết hiển nhiên không tin, ánh sáng trên người cô đột nhiên phát ra, một luồng sức mạnh tinh thần xuất hiện. Điều này khiến Trần Bình ngạc nhiên, không ngờ Hạ Hàn Tuyết lại có quy tắc tinh thần hiếm có như vậy. Trước khi Hạ Hàn Tuyết ra tay, cô đã nghe Trần Bình nói với giọng lạnh lùng. Tôi khuyên cô đừng ra tay, nghĩ đến con gái của cô đi. Đương nhiên nếu cô không có con gái thì bỏ đi. Còn một cô gái xinh đẹp như cô, tôi cũng không thể khiến cô chết được. Như vậy rất đáng tiếc. Nhìn thấy những lời nói có phần thờ ơ của Trần Bình, Hạ Hàn Tuyết cũng cơm nước trong lòng. Cho dù là cô đã tuyển con gái vào nhà, cô chọn tin Trần Bình, nhưng thật ra cô không còn cách nào khác vì cô cũng đã xem tư liệu của Trần Bình. Cuối cùng, Hạ Hàn Tuyết mang theo con gái, một luồng ánh sáng phát ra, đợi đến lúc xuất hiện trở lại thì xuất hiện trong một khu vườn thảo dược to lớn. Cả khu vườn thảo dược được bao phủ bởi vô số linh dược, lập tức khiến Hạ Hàn Tuyết cảm thán không thôi. Vườn thảo dược rộng lớn, vô số linh dược đung đưa trong gió. Cuối cùng, vườn thảo dược còn có một tòa nhà. Toàn bộ khu vườn thảo dược được bao phủ bởi một trận pháp khổng lồ. Bên ngoài vườn thảo dược là những cánh rừng vô tận và vô số sinh vật. Ngay sau đó, Trần Bình xuất hiện bên cạnh Hạ Hàn Tuyết, nhìn khuôn mặt kỳ lạ khiến Trần Bình cảm thấy không yên, sau đó nói. Người đi theo tôi chưa bao giờ phải chịu khổ, cô còn người thân nào nữa không? Không, tôi chỉ có một mình. Hạ Hàn Tinh cũng chậm rãi nói. Con gái của cô nhìn thấy những động vật nhỏ trong vườn thảo dược đã bỏ chạy ra xa. Những động vật nhỏ này rất sợ người. Thực ra, Hiểu Tuyết không phải là con gái ruột của tôi, mà là một đứa trẻ mồ côi mà tôi đã gặp vài năm trước. Hạ Hàn Tuyết dường như đang giải thích điều gì đó. Trần Bình cười nhạt, chậm rãi nói. Cho dù là con gái ruột của cô, cũng không thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của cô. Ngay khi nói ra câu này, Trần Bình đã lập tức hối hận. Mình đang làm cái gì đây? Sao lại có suy nghĩ như vậy? Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Hạ Hàn Tuyết, Trần Bình cũng chuyển chủ đề và nói. Mấy ngày nay, cô cứ giúp tôi chăm sóc vườn thảo dược trước. Sau khi tôi rời khỏi đây, sẽ có chuyện cần cô làm. Sau khi bóng dáng của Trần Bình rời đi, Hạ Hàn Tuyết mới định thần lại. Cô không hiểu câu cuối cùng của Trần Bình là gì. Thực ra cô là một người số khổ, từ nhỏ đã sống ở thành phố cát, xuất thân kỳ quái, chưa từng trải qua tình cảm nam nữ. Những gì cô nhớ chỉ là không ngừng rèn luyện, sau đó thực hiện nhiệm vụ. Cô không bao giờ biết cảm xúc là gì, chỉ biết nghe lời. Kể từ khi gặp con gái, cô bỗng có một cảm giác dịu dàng trong trái tim mình. Trong khi Hạ Hàn Tuyết đang thiền định, con gái Hiểu Tuyết của cô nói. Mẹ ơi, hãy nhìn con chim lớn trên bầu trời kia. Hạ Hàn Tuyết vội nhìn chim đại bàng trên đầu, cũng kinh ngạc, đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ nơi này không an toàn sao? Khi cô ôm con gái trên tay, chim đại bàng xuất hiện trước mặt cô, nhìn họ với đôi mắt to tròn. Chậc chậc, Trần Bình, thằng nhóc này thế mà lại giữ một mỹ nữ tuyệt sắc như thế này trong nhà. Chim đại bàng phát ra âm thanh, khiến Hạ Hàn Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần nó không phải là kẻ thù là được, bởi vì khí tức trên người chim đại bàng quá đáng sợ. Nhưng Hiểu Tuyết tò mò nhìn chim đại bàng, sau đó nói. Hả? Sao một con chim lại có thể nói chuyện? Chim đại bàng nhìn người phụ nữ và nói. Không nghĩ tới, thằng nhóc Trần Bình này cũng nhặt được bảo vật rồi. Hóa ra là tiên thể linh lung. Lúc này, Trần Bình đã xuất hiện ở công cụ phi hành ở thành phố Cát. Nhìn những cao thủ ở xung quanh mình, Trần Bình không chút do dự, dựa vào tuyệt khí đan, chậm rãi tiếp cận những cao thủ này. Tháp thông thiên liên tục phóng ra ánh sáng chói mắt, bao phủ một cường giả. Những cường giả này thuộc về Long Uyên vệ, mỗi người đều là cao thủ. Cứ như vậy, sau khi Trần Bình dùng thông thiên pháp trấn áp 4 cao thủ cửu tinh. Điều này khiến Trần Bình có chút lo lắng. Anh không có đủ trình độ tinh luyện của thông thiên pháp, chỉ có thể trấn áp từng người một, nếu không những người này sẽ bị thông thiên tháp trấn áp. Tuy nhiên, sau 1/4 giờ, Long Uyên Vệ phát hiện dị thường, bởi vì 4 trong số 30 Long Uyên Vệ đã biến mất. Phá Quân và Tham Lang đã nhận được tin tức ngay từ đầu. Trần Bình chắc chắn đã ra tay. Ở thành phố Cát không có cao thủ nào khác có thủ đoạn như vậy. Tham Lang nói, đi tìm Sa Thông Thiên và Hạ Hàn Tuyết. Không cần tìm, phỏng chừng hai người bọn họ đã đi rồi. Phá Quân cũng nói, lệnh cho Long Uyên Vệ không hành động một mình, tìm kiếm toàn bộ thành phố Cát, Trần Bình chắc chắn đang ở đây. Với sự điều động của Long Uyên Vệ, toàn bộ thành phố Cát hỗn loạn, họ dẫn đầu lực lượng địa phương và lục tung toàn bộ thành phố Cát. Nhiều bãi rác trở thành mục tiêu của họ, thậm chí còn tìm được không ít các nhân vật bị hoàng tộc truy nã. Trần Bình đang âm thầm tìm kiếm cơ hội. Mặc dù bây giờ là nhóm hai người, chỉ cần Trần Bình cố gắng hết sức thì vẫn có thể trấn áp họ. Ở nơi mà Trần Bình thuê ở Thiểm Thành, lúc này hai người Long Uyên Vệ đang mang theo rất nhiều lực lượng địa phương tiến hành tìm kiếm thảm ở đây. Mà Trần Bình ở ngay phía sau hai người Long Uyên Vệ. Thời cơ chín muồi, Trần Bình lập tức ra tay, nguyên khí dày đặc bao phủ cơ thể, kiếm trận kỳ lân đột nhiên xuất hiện, lập tức vây quanh hai người Long Uyên Vệ. Hai người Long Uyên Vệ cũng bị chấn động, thậm chí tức giận hét lên, Trần Bình, mày thật to gan. Ha ha, gan có to hay không thì thử là biết. Trần Bình cũng cười nói. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số bóng kiếm màu đỏ rực lửa. Toàn bộ kiếm trận kỳ lân đang hấp thu nguyên khí giữa trời và đất. Khi bóng kiếm rơi xuống, toàn bộ không gian dao động trên bầu trời. Hai người Long Uyên Vệ lập tức ra tay, nguyên khí trong cơ thể không ngừng nổi lên, công kích trực tiếp đánh vào bóng kiếm trong kiếm trận. Nhất thời, vô số cơn bão năng lượng xuất hiện, tràn ngập toàn bộ không gian. Những tu giả có thiên phú đang tìm kiếm ở bên ngoài cũng tìm thấy bóng kiếm, phát hiện Long Uyên Vệ biến mất thì lập tức truyền tin. Khi Trần Bình nhìn thấy cảnh này, trong thần hải đột nhiên xuất hiện kiếm ý chia cắt bầu trời. Kiếm ý chia cắt bầu trời xuất hiện, cả không gian bắt đầu run lên, tràn ngập âm thanh va chạm của vô số kiếm khí. Theo động tác của Trần Bình, hàng trăm tia kiếm ý từ trên không trung bắn thẳng về phía hai người Long Uyên Vệ. Kiếm khí tách ra, hóa thành một luồng ánh sáng, xẹt qua toàn bộ không gian, trực tiếp xuất hiện trong thân thể của hai người Long Uyên Vệ. Hai người Long Uyên Vệ cũng không ngờ lúc này kiếm ý của Trần Bình lại nhanh đến mức bọn họ gần như không có cơ hội phòng ngự. Trong phút chốc, toàn bộ không gian an tĩnh, hai người mất đi cơ hội phản kháng. Trong tay Trần Bình xuất hiện một tia chói mắt, tháp thông thiên xuất hiện, hai bóng người biến mất. Ngay sau đó, Trần Bình cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, sau lưng lập tức xuất hiện đôi cánh kỳ lân, cả không gian lập lòe. Ngay sau đó, bóng người biến mất. Vào lúc này, kiếm trận kỳ lân phát ra một tiếng động lớn. Bùm! Toàn bộ không gian tràn ngập bão táp năng lượng, giống như gợn sóng trên mặt nước, tán loạn tứ phía. Kiếm trận kỳ lân ngay lập tức bị xé nát khi không có ai tiếp tục duy trì. Bóng dáng của Phá Quân và Tham Lang xuất hiện. Khi nhìn thấy Trần Bình đã không còn ở đó, Tham Lang cũng nói, quái lạ! Vừa rồi còn cảm nhận được hơi thở của Trần Bình, sao bây giờ lại biến mất rồi? Chẳng lẽ Trần Bình đã lĩnh ngộ quy luật không gian sao? Phá Quân cũng khẽ cau mày, lạnh lùng nói, không thể, ai có thể lĩnh ngộ được quy luật cơ chứ? Trần Bình làm sao có thể lĩnh ngộ quy luật? Cho dù lĩnh ngộ quy luật cũng không thoát khỏi nhận thức của tôi. Nhưng bây giờ tôi thấy hắn ta đã biến mất, không còn một chút hơi thở của hắn ta, như thể hắn chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho hai người cũng chán nản. Mặc dù biết Trần Bình đang ở thành phố Cát, nhưng lúc này Trần Bình đã giở trò mèo vờn chuột với bọn họ. Quan trọng nhất là vẫn chưa tìm được. Có lẽ là một đan dược che giấu hơi thở. Hãy thông báo cho thành chủ, yêu cầu Thiên Thành mang gương thông thiên đến, càng nhanh càng tốt. Phá Quân cũng lên tiếng. Tham Lang gật đầu. Khi cả hai biến mất, bóng dáng của Trần Bình hiện ra, nhưng không ai tìm thấy anh. Gương thông thiên, Trần Bình cũng lẩm bẩm. Sau đó, trong 3 ngày này, Trần Bình tổng cộng bắt được 8 Long Uyên Vệ, cộng với 4 người trước đó, tổng cộng là 12. Cuối cùng cũng mở rộng được đội quân giáp sắt của Trần Bình. Sau đó, Trần Bình không có động tĩnh gì nữa. Trên đường đến thành phố Cát, anh muốn chặn giết Thiên Thành kia. Thiên Thành mang theo gương thông thiên nhất định có thể tìm được anh. Anh phải hành động trước để đề phòng trước khi họ ra tay. Đây là kế hoạch của Trần Bình. Vài ngày sau, cuối cùng Trần Bình cũng đến nơi. 200 km từ thành phố Cát đều là các hẻm núi. Trần Bình nhìn tàu bay đang bay ngang qua trên bầu trời. Tốc độ làm Trần Bình một chút không rõ ràng. Khó trách có thể đi từ thành phố Long Nguyên đến thành phố Cát trong 3 ngày. Tốc độ này thực sự đã gần bằng chim đại bàng. Khi nhìn thấy bóng tàu này, trên bầu trời hiện ra vô số kiếm ý, tiếng kiếm vang khắp không gian. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng kiếm cực lớn trong suốt xuất hiện, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng về phía phi thuyền. Bùm! Một tiếng động lớn vang lên, một tiếng nổ lớn đột nhiên xuất hiện trong toàn bộ không gian. Toàn bộ phi thuyền đột nhiên bị xé nát dưới kiếm ý của Trần Bình. Vài bóng người trực tiếp xuất hiện, một người hoàn toàn đen kịt, đeo mặt nạ ma quái, toát ra khí chất cường giả 9 sao, lúc này mới từ trên trời rơi xuống, nhìn Trần Bình lạnh lùng nói. Cậu là Trần Bình? Giọng nói mơ hồ và hư ảo, nhưng Trần Bình vẫn nghe rõ. Đúng vậy, là tôi. Hắn ta cũng nhàn nhạt nói, sau đó bóng đen nói. Không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này, tôi tưởng suýt chút nữa không đợi được ông. Trần Bình cũng sửng sốt khi nghe điều này. Anh không ngờ rằng ở đây có bẫy, có vẻ như anh đã bị lừa. Trên thực tế, không có cái gì gọi là gương thông thiên cả, chẳng qua là để Trần Bình xuất hiện. Nhìn bóng dáng lấp lánh phía xa, Trần Bình cũng nhàn nhạt nói. Tôi muốn biết anh có phải là Thiên Thành không? Đương nhiên là phải, người đàn ông lạnh lùng nói, không chút cảm xúc. Sau đó Trần Bình lập tức ra tay, vô số nguyên khí xuất hiện trong toàn bộ không gian, từng bóng nắm đấm nổi lên, mang theo vô số ngọn lửa, trực tiếp đập về phía Thiên Thành. Thiên Thành khịt mũi, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bức tường thành khổng lồ. Toàn bộ bóng đen của Trần Bình đập vào bức tường thành, hai đòn tấn công ra tay rất nhanh. Một lúc sau, Trần Bình vẻ mặt xấu xa, nhỏ giọng nói. Huyễn kính. Đúng vậy, quy luật tôi lĩnh ngộ chính là quy luật huyễn ảo, không hình không mùi. Thiên Thành cũng nói, Trần Bình cảm thấy đòn tấn công của mình biến mất, không trúng bất cứ thứ gì. Trên ngực Trần Bình xuất hiện một dấu ấn con rắn tỏa ra ánh sáng, lập tức bao phủ hai người bọn họ. Thiên Thành cảm thấy tu vi của mình đã rơi xuống một cảnh giới thấp hơn. Kiếm ý tách trời của Trần Bình cũng lập tức xuất hiện, rồi hóa thành kiếm quang, trực tiếp tấn công Thiên Thành. Toàn bộ hành động được hoàn thành trong một lần, không cho Thiên Thành thời gian để phản ứng. Vô số nguyên khí xuất hiện trong tay Thiên Thành. Thành phố Thiên Huyễn. Dầm. Đột nhiên, một thành phố trong mơ khổng lồ xuất hiện trong toàn bộ không gian, với âm thanh dây đàn rung chuyển, các tiên nữ nhảy múa và các vị thần bảo vệ mọi hướng. Bên trong thành, những bóng người đó tìm thấy kiếm ý của Trần Bình. Vài vị thần lập tức lạnh lùng hét lên. Gió, mưa, sấm và chớp. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời lập tức biến sắc, vô số mây rồng cuộn trào giữa trời và đất, sấm sét to lớn từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập về phía Trần Bình. Trần Bình không sợ hãi chút nào, và đúng như dự đoán, toàn bộ mảng bóng ma biến mất trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ để lại dấu vết của cơn bão năng lượng giữa bầu trời và trái đất. Thiên Thành ôm ngực, thở phì phò hỏi. Đây là loại kiếm ý gì mà có thể trực tiếp xuyên thủng thành phố Thiên Huyễn của mình như vậy? Chờ anh là giọng nói thất thường của Trần Bình. Kiếm ý chia cắt bầu trời. Sau đó, Trần Bình trực tiếp thúc giục thông thiên tháp. Thiên Thành lập tức bị nuốt vào trong đó. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn chuyển đến. Dừng lại! Nguồn phát ra âm thanh chính là phá quân, nhưng vẫn còn chậm một bước. Thiên Thành tháp đã bị thông thiên tháp trấn áp rồi. Đúng là to gan! Trần Bình, ngày chết của mày đã đến. Mày nghĩ lần này mày còn trốn được nữa không? Phá quân tức giận nói, như thể có thứ gì đó đã bị lấy mất. Ha ha, ông không giết được tôi đâu, cũng không dám giết tôi. Trần Bình thản nhiên nói, vì sao Thượng Quan Nhiên muốn bắt anh, trong lòng anh đã có đáp án, cho nên phá quân không dám giết anh. Tuy rằng tao không giết được mày, nhưng tao sẽ chính tay bắt lấy mày. Phá quân cũng lạnh giọng nói, mấy ngày này ông ta cực kỳ căm hận Trần Bình, chẳng những không thấy bóng dáng, còn mất đi 12 Long Uyên vệ. Lần này ông ta mang theo 30 Long Uyên vệ, toàn bộ Long Uyên vệ cũng chỉ có 50. hiện đã mất đi 1%. Đây là gia tài hàng trăm năm của Thượng Quan Nhiên đó. Chỉ vì lần bắt Trần Bình này mà đã mất đi 1%. Vậy thì làm đi, còn chờ gì nữa? Trần Bình cũng nói với một nụ cười, như thể anh không để ý nhiều đến Phá Quân. Đúng là tự tìm chết, Long Uyên Vệ kết trận. Phá Quân tức giận hét lên, 20 Long Uyên Vệ còn lại lập tức sắp xếp đội hình. Theo vị trí của những người này, toàn bộ không gian dao động, một cỗ lực lượng cực lớn đột nhiên xuất hiện, chấn động không gian. Trong khoảnh khắc, vô số nguyên khí nổi lên, những Long Uyên Vệ mặc áo giáp đen này đột nhiên biến thành những con rồng đen vực sâu, kêu lên vô số tiếng rồng gầm. Khoảnh khắc con rồng đen khổng lồ xuất hiện, nó gây ra vô số cơn bão năng lượng trong toàn bộ không gian, cuối cùng đánh thẳng vào Trần Bình. Lúc này Phá Quân cũng bất ngờ ra tay. Trần Bình nhìn thấy tình cảnh này, lập tức lạnh lùng quát. Hiện! Với một tiếng động lớn, dao động xuất hiện trong toàn bộ không gian, gây rung động xảy ra trong bán kính hàng chục km. Một bóng chim đại bàng khổng lồ xuất hiện, và ngay khi chim đại bàng xuất hiện, nó đã bắn thẳng vào con rồng đen. Con rồng đen đầy sức sống này dường như khơi dậy sự quan tâm của chim đại bàng. Nhìn Phá Quân công kích, Trần Bình cũng hành động, hai nắm đấm giao nhau, lập tức phát ra vô số tiếng động. Nhưng Trần Bình kỳ lạ phát hiện ra rằng Phá Quân tu luyện nguyên tố hệ lôi, mỗi cú đấm đều chứa đựng sức mạnh của sấm sét. Với một cú đấm, cơ thể của Trần Bình cũng bị nhiễm sức mạnh của sấm sét, toàn bộ cơ thể của Trần Bình bị tê liệt. Điều này cũng khiến Trần Bình bị sốc và ngay lập tức tách mình khỏi Phá Quân. Ấn ký hoàng tộc đằng xà trên ngực lại xuất hiện. Khoảnh khắc ấn ký hoàng tộc đằng xà xuất hiện, trực tiếp bao phủ hai người họ, Phá Quân phát hiện ra rằng tu vi của mình thực sự đã giảm xuống một cấp độ nhỏ. Không ngờ mày lại thật sự mang trên người hai ấn ký hoàng tộc, Phá Quân cười nói. Nhưng nguyên khí trên người tựa như gió, trên tay xuất hiện kiếm khí, hào quang kiếm khí lóe lên sức mạnh sấm sét, phát ra tiếng xèo xèo. Thiên địa thần lôi! Phá Quân tức giận hét lớn một tiếng, sức mạnh sấm sét trên toàn bộ thanh kiếm lập tức bộc phát ánh điện trực tiếp trên bầu trời, tức khắc toàn bộ thế giới đầy mây rông. Sau đó vô số đám mây rông ở khắp mọi nơi, không gian bắt đầu tối dần. Sấm sét lần lượt xuất hiện đánh thẳng vào Trần Bình, khiến cả không gian tràn ngập tiếng sấm. Thế trận cực lớn khiến cả không gian run lên, không trung bắt đầu gào thét. Sắc mặt Trần Bình lúc này cũng khó coi. Không ngờ Phá Quân đã lĩnh hội được quy luật hệ lôi. Quy luật hệ lôi gần như là quy tắc mạnh nhất trong tất cả các quy tắc, là công kích mạnh nhất, cũng rất khó tu luyện. Bởi vì quy luật hệ lôi yêu cầu phải đưa sấm sét vào cơ thể, không cẩn thận sẽ mất mạng. Nhìn thấy vô số sức mạnh sấm sét, Trần Bình cũng tức giận hét lên. Giết! Khoảnh khắc tiếp theo, ấn ký kỳ lân trên trán Trần Bình lập tức xuất hiện, toàn bộ không gian biến động vô số. Một bóng người cực lớn xuất hiện, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ. Đứng giữa thiên địa, Trần Bình cách uy lực sấm sét gần một bước, vô số nắm đấm tung ra ngoài, hóa thành hỏa kỳ lân, trực tiếp lao tới sấm sét chung quanh. Ầm ầm, ầm ầm. Sau một loạt tiếng ồn ào, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngoại trừ bão năng lượng vây quanh bầu trời, không thể nhìn thấy gì khác. Thân hình to lớn của Trần Bình càng bị sức mạnh của sấm sét đánh tan thành hình dạng ban đầu. Nhưng Phá Quân vẫn không hề hấn gì, sấm sét trên bầu trời vẫn tụ lại với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nổ tanh tách. Thời gian trôi qua, sấm sét trên bầu trời chậm rãi hội tụ, cuối cùng hội tụ thành một tiếng sấm cực lớn. Thời điểm sấm sét màu bạc xuất hiện, nó biến thành một lôi dao, kêu lên tiếng rồng ngâm, kèm theo vô số sức mạnh sấm sét. Lôi dao bắn thẳng về phía Trần Bình, không gian chung quanh hiện lên một tia chấn động, tựa như toàn bộ không gian đều không thể chịu được công kích này. Trong lúc Trần Bình nhìn lôi dao đang tấn công, hai tay lập tức kết thành ấn pháp. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số kiếm khí chấn động hội tụ. Nhất thời, vô số kiếm khí xuất hiện trong toàn bộ không gian. Giữa trời đất, một dao một kiếm, đột nhiên cùng phát ra uy lực vô tận. Hàng trăm dãy không gian từ từ tụ lại thành một bóng kiếm cực lớn, lơ lửng trước mặt Trần Bình. Chém! Theo giọng nói của Trần Bình, bóng kiếm khổng lồ hóa thành kiếm quang, bắn thẳng về phía lôi dao. Bùm! Toàn bộ không gian đột nhiên vang lên những tiếng động kinh thiên động địa, vô số tiếng nổ xuất hiện, giữa trời và đất có cảm giác như sắp đến ngày tận thế. Tuy nhiên, Trần Bình và Phá Quân ngay lập tức bị sốc bởi vô số cơn bão năng lượng bùng nổ. Sắc mặt hai người vô cùng tái nhợt, sấm sét khổng lồ ngưng tụ cũng làm cạn kiệt sinh lực quân đội. Trần Bình vừa mới lần thứ hai vận dụng kiếm ý, nguyên khí đã cạn kiệt. Sắc mặt của hai người lúc này rất xấu xí. Phá Quân không ngờ Trần Bình lại có nhiều chiêu thức như vậy. Lúc này tuy ấn ký đằng xà đã bị phá vỡ, nhưng Trần Bình cũng không bị thương nặng. Trong tay Phá Quân đột nhiên xuất hiện một cây cung lớn màu đen. Hai đầu cây cung lớn màu đen là hai con rồng đen đang gầm thét. Chính là cung Long Uyên. Khi cung Long Uyên xuất hiện, hào quang sát khí xuất hiện trong toàn bộ không gian. Sự xuất hiện của cung Long Uyên và tên Long Uyên khiến toàn bộ không gian càng thêm nghẹt thở. Sát khí của cung Long Uyên và tên Long Uyên thực sự có thể ảnh hưởng đến tâm trí mọi người. Điều này cũng khiến Trần Bình bị sốc. Đây là một thánh khí thực sự. Anh không ngờ rằng Thượng Quan Nhiên thậm chí còn cho thuộc hạ của mình mang những thứ này ra để bắt anh. Khi Phá Quân rút tên ra, vô số âm thanh chói tai xuất hiện trong toàn bộ không gian. Nguyên khí giữa trời và đất lập tức kết lại, lao thẳng về phía tên Long Uyên. Nguyên khí Trần Bình lúc này không ngừng phát ra. Sau đó anh tức giận hét lên: Tháp Thông Thiên! Bùm! Với sự xuất hiện của Tháp Thông Thiên, vô số nguyên khí giữa trời đất cũng dồn dập về phía Tháp Thông Thiên. Trời đất nhất thời bị chia cắt, nguyên khí trong bán kính 100 mét hóa thành hai luồng, hội tụ về phía hai thánh khí do hai người nắm giữ. Khi nuốt chửng nguyên khí giữa trời và đất, Tháp Thông Thiên lớn lên ngay lập tức, bao phủ toàn bộ bầu trời. Chết đi! Khí thế của Phá Quân bộc phát, vô số dao động xuất hiện trong toàn bộ không gian. Tên Long Uyên hóa thành một tia sáng, lập tức xuyên thủng toàn bộ không gian và bắn về phía Trần Bình. Nơi mà tên Long Uyên đi qua lập tức hóa thành một vết nứt không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rất lâu không tiêu tán. Trần Bình cũng lạnh lùng nói: Trần áp! Đùng, đùng đùng. Nhất thời, toàn bộ Tháp Thông Thiên phát ra vô số tiếng gầm rú, sau đó trực tiếp bao phủ trước mặt Trần Bình. Bùm! Sau khi va chạm, toàn bộ không gian dao động, thế giới tràn ngập vô số sát khí. Sau khi tên Long Uyên va chạm rồi quay về, trong khi Tháp Thông Thiên lặng lẽ đứng giữa trời và đất, Trần Bình đứng ở chóp của Tháp Thông Thiên giống như một vị thần xuống trần gian. Phá Quân lập tức hô to: Huyết tế! Ngay lập tức, ông ta phun ra một ngụm máu, trực tiếp phun vào tên Long Uyên vừa mới bay trở về. Sau khi tiếp xúc với máu, tên Long Uyên đột nhiên gầm lên một tiếng. Toàn bộ mũi tên Long Uyên chuyển từ màu đen sang màu đỏ. Sát khí giữa thiên địa tăng lên một tầng cao hơn. Phá Quân hét lên lần nữa, vô số tia sấm sét đột nhiên xuất hiện khắp cơ thể ông ta. Khi ông ta một lần nữa kéo cung và đặt tên, vô số sức mạnh sấm sét trực tiếp xuất hiện từ mũi tên Long Uyên, và sau đó mũi tên Long Uyên được bắn khỏi cung. Mũi tên Long Uyên hóa thành một tia máu bắn thẳng về phía Tháp Thông Thiên. Trần Bình chế nhạo, Tháp Thông Thiên đột nhiên phát ra vô số ánh sáng chói mắt. Trần Bình tiếp tục ra tay, toàn bộ Tháp Thông Thiên phát ra vô số tiếng gầm. Tháp Thông Thiên không chỉ có thể hấp thụ nguyên khí giữa trời và đất, mà còn có thể tự động sinh ra nguyên khí. Ở tầng thứ 18 của Tháp Thông Thiên, ở mỗi tầng đều có một luồng nguyên khí. Như vậy, Phá Quân làm sao có thể là đối thủ? Bùm! Lại có một vụ nổ nữa, vô số chấn động nổ ra trong toàn bộ không gian. Lúc này, nơi hai công kích va chạm cũng bị chấn động thành một hố sâu. Tên Long Uyên lại một lần nữa thất bại mà trở về. Sắc mặt của Phá Quân cũng vô cùng tái nhợt. Lúc này, Chiêm Đại Bàng cũng truyền âm tới Trần Bình. Những Long Uyên vệ này, ông ta chơi đủ rồi, đều là phế vật. Những Long Nguyên vị đó trực tiếp bị cuốn vào trong Tháp Thông Thiên. Trần Bình lập tức hét lên: Trấn! Hình dáng to lớn của Tháp Thông Thiên trực tiếp bao trùm Phá Quân. Khi Phá Quân thấy toàn bộ Long Uyên vệ bị Tháp Thông Thiên nuốt chửng, ông ta không cam lòng nói: Trần Bình, chúng ta còn có một ngày gặp lại, cứ chờ đấy. Lần sau không phải là ông ta, Phá Quân ra tay, mà chính là thành chủ tự mình ra tay. Ha ha, hôm nay ông có giỏi thì thoát được đã rồi nói sao. Theo sự huy động của Trần Bình, toàn bộ Tháp Thông Thiên trực tiếp rơi về phía Phá Quân. toàn bộ không gian vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Bùm bùm, bùm bùm, một tiếng nổ ầm ầm đột nhiên xuất hiện. Nơi tháp thông thiên rơi xuống tạo thành hố sâu cực lớn. Trong phạm vi 100 mét, không có nơi nào hoàn chỉnh. Nơi này giống như bị rồng quận tàn phá. Trần Bình rất ngạc nhiên khi thấy rằng phá quân thực sự đã bỏ chạy, vì tháp thông thiên đã không bắn trúng ông ta. Trần Bình lập tức nói: "Anh Bàng." Chiêm Đại Bàng trực tiếp xuất hiện dưới chân Trần Bình, rồi dẫn Trần Bình đuổi theo hướng phá quân bỏ chạy. Trần Bình không muốn phá quân quay trở lại, bởi vì trận chiến giữa hai người đã phơi bày sức mạnh của tháp thông thiên. Điều này sẽ khiến Thượng Quan Nhiên càng quyết tâm truy sát anh. Tháp thông thiên không thể so sánh với những thánh khí bình thường. Ngoài Trần Bình biết điều này, người còn lại biết chỉ có Thượng Quan Uyển Nhi. Đó là lý do tại sao Thượng Quan Uyển Nhi lấy ra Bách Thảo Linh Lộ làm mồi nhử để khiến Trần Bình phải cắn câu. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi đã không thành công. Bây giờ nếu phá quân chạy về thì Thượng Quan Nhiên sẽ biết rằng hắn ta không thể so sánh với Thượng Quan Uyển Nhi. Thế lực hai người nắm giữ cũng chênh lệch lớn. Theo sự truy bắt của Chiêm Đại Bàng, bóng dáng của phá quân cũng từ từ hiện ra. Phá quân đang cưỡi một chiếc công cụ phi hành kỳ dị, có tốc độ bỏ chạy khiến người khác ngạc nhiên. Đã nhiều năm không xuất hiện rồi, đây là thứ gì mà nhanh như vậy? Nhưng ngay khi giọng nói của Chiêm Đại Bàng vang xuống, chiếc công cụ phi hành của phá quân bất ngờ bắt đầu tăng tốc trở lại. Nhất thời vẫn bị Chiêm Đại Bàng đi theo, nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Tôi không biết, có vẻ như nó là chiếc công cụ phi hành mới nhất của Hoàng tộc Tổ Long. Tôi chưa từng thấy nó trên thế giới. Công cụ phi hành màu đen giống như một con chim cánh lớn, có thể vượt qua tốc độ của Chiêm Đại Bàng thực sự rất hiếm. Nhưng công cụ phi hành cánh chim này là một trong số đó. Trên công cụ phi hành có vô số quy luật hệ phong. Vâng, chính là quy luật hệ phong. Luật cao hơn một cấp so với các quy luật khác. Về cơ bản, chỉ có những cường giả kiểu tình đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ được. Không ngờ sức mạnh của quy luật lại xuất hiện trên một chiếc công cụ phi hành. Chiêm Đại Bàng hiển nhiên đã nhìn thấy nó, sau đó nói: "Không ngờ, đó là quy luật hệ phong. Sức mạnh của quy luật này hoàn toàn khác với sức mạnh của các quy luật khác. Mặc dù tôi cũng lĩnh ngộ quy luật hệ phong, nhưng điều tôi lĩnh ngộ không phải là tốc độ mà là sự hủy diệt." Khi dứt lời, đôi cánh của Chiêm Đại Bàng đột nhiên vẫy vẫy, phóng ra những lưỡi kiếm gió. Nhất thời, toàn bộ không gian nổi lên vô số bão tố. Những cơn bão đó trực tiếp tấn công vào công cụ phi hành của phá quân, khiến cho phá quân càng đổ mồ hôi hột. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh nguyên thạch hệ phong, trực tiếp lắp vào cột năng lượng của công cụ phi hành. Cả công cụ phi hành đột nhiên phát ra tiếng gầm rú. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ công cụ phi hành đều tăng gấp đôi tốc độ. Tốc độ này làm cho toàn bộ công cụ phi hành không chịu nổi. Trần Bình có thể thấy rõ ràng công cụ phi hành đã bắt đầu tàn rã. Không đợi Trần Bình vui mừng, Chiêm Đại Bàng đã nói: "Trước mặt có một thành phố, hơn nữa còn là thành phố lớn. Tôi cảm thấy có vài hơi thở giống mình." Giọng nói của Chiêm Đại Bàng khiến Trần Bình cũng phải bất ngờ. Không ngờ tên này lại có vận may tốt như vậy. Quên đi, thả hắn đi. Sau đó, công cụ phi hành phá quân liên tiếp tan rã, cháy rụi, cuối cùng hóa thành quả cầu lửa lao thẳng vào một thành phố. Lúc này, phá quân mới thở phào nhẹ nhõm, bóng dáng của Trần Bình đã biến mất. 4 ngày sau, tại phủ thành chủ của thành Long Nguyên, Thượng Quan Nhiên nhìn phá quân với vẻ mặt lạnh lùng. Ý của ông là những Long Uyên vệ mà ông mang theo chỉ còn lại một người, Trần Bình vẫn chưa bắt được. Bẩm thành chủ, Trần Bình rất mạnh, tên Long Uyên và cung Long Uyên không thể phá vỡ sự phòng thủ của tháp thông thiên của hắn. Phá quân còn muốn nói gì nữa, nhưng Thượng Quan Nhiên cắt ngang lời ông ta và lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, Thượng Quan Uyển Nhi đã lấy Bách Thảo Linh Lộ ra làm mồi nhử, muốn tiêu diệt Trần Bình bằng mọi giá. Xem ra tháp thông thiên rất có thể là một thánh khí cực phẩm. Có thể nhiều khả năng là một thánh khí rơi xuống từ vùng biên giới. Nhưng Trần Bình này đúng là bí ẩn, vận may cũng rất tốt. Hắn có rất nhiều bí mật, khiến tôi càng thêm quan tâm. Đi thông báo cho đường dây ngầm chúng ta, điều tra kỹ tin tức của Trần Bình. Tôi đoán Trần Bình sẽ đi đến Hoàng vực Bạch Hổ." Sau khi Thượng Quan Nhiên nói xong, phá quân cũng đáp lại: "Ông cũng đi chữa vết thương cho mình đi, chuyện này không thể trách ông được. Tôi đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng không ngờ Trần Bình lại giấu sâu như vậy. Xem ra lần trước hắn ta còn chưa dùng hết sức lực." Thượng Quan Nhiên cũng nhàn nhạt nói, vẻ mặt không biết vui hay tức giận. Càng nhớ thế này càng khiến Phá Quân kinh hãi. Sự lo lắng của Phá Quân không phải không có lý do, vì ông ta đã biết quá nhiều. Đúng như dự đoán, khi ông ta nuốt xuống viên đan dược chữa thương của Thượng Quan Nhiên, ông ta cảm thấy máu trong người mình không thể kiểm soát được. À, một tiếng hét đau đớn phát ra từ căn phòng của Phá Quân. Mặc dù xung quanh có vô số tu giả thiên phú, nhưng không ai muốn vào. Nhiều nhân vật cấp cao biết rằng lần này Phá Quân làm rối tung vấn đề, tổng cộng mang đi 30 Long Uyên vệ, nhưng không mang ai về. Làm sao Thượng Quan Nhiên không tức giận cho được? Và điều quan trọng nhất là Phá Quân nắm được bí mật mà nhiều người muốn biết. Sau khi tiếng la hét qua đi, có người vào nhà và thấy Phá Quân máu me đầy người, trông rất khổ sở. Thượng Quan Nhiên có thể ngồi lên trước thành chủ Thành Long Nguyên, đương nhiên không phải người mềm lòng. Hơn nữa, Thành Long Nguyên là một trong 36 thành lớn của Hoàng vực Tổ Long. Thành chủ của một trong 36 thành này tương đương với trưởng lão của Hoàng vực Tổ Long. Quyền lực lớn thế nào có thể tưởng tượng được. Bên trong phủ thành chủ, Thượng Quan Nhiên nhìn thuộc hạ của mình, lạnh lùng nói. Xong chưa? Bẩm thành chủ, đã xử lý xong. Mặc dù người đàn ông cũng khiêm tốn, nhưng ông ta dường như không sợ Thượng Quan Nhiên. Ừ, hãy nói với những người phía dưới, tôi không đổ lỗi cho đội Phá Quân vì nhiệm vụ thất bại, nhưng ông ta không nên chôn 30 Long Uyên vệ vào tay Trần Bình. Đây là điều tôi không thể dung thứ. Thượng Quan Nhiên sắc bén nói, hoàn toàn không nhìn ra biểu hiện của hắn. Người đàn ông cũng gật đầu đáp lại. Vâng. Nhìn người thuộc hạ rời đi, sắc mặt của Thượng Quan Nhiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn ta thực sự cảm thấy tiếc cho Long Uyên vệ. Long Uyên vệ đã phải luyện tập âm thầm từ khi còn nhỏ mới có thể tạo thành công kích tập thể, phát huy sức mạnh lớn nhất. Mặc dù Phá Quân cũng là một cường giả cửu tinh hậu kỳ, nhưng trong trường hợp các cường giả thành giai của đại lục Sa Băng không xuất hiện, tuy rằng các cường giả chín sao không phải nơi đâu cũng có, nhưng cũng không ít. Nếu không thì Thượng Quan Uyển Nhi không thể thu nhận mười mấy cường giả chín sao làm hộ pháp như vậy. Lúc này Trần Bình đang ở trên lưng của chim đại bàng, băng qua sa mạc tử vong, nổi tiếng trên toàn bộ đại lục Sao Băng. Sa mạc tử vong chứa vô số quái vật như chuột cát, trùng ma có bờm và bọ cạp cát tử thần, rắn có cánh, đều là những hung thú giết người. Và có nhiều đội quân kiến khác nhau, hình thành nên gió lốc quân kiến còn đáng sợ hơn. Có tin đồn rằng, thậm chí còn có một quân đoàn bất tử ở trung tâm của sa mạc tử vong. Khi Trần Bình quyết định vượt qua sa mạc tử vong, anh muốn dựa vào địa hình kỳ lạ của sa mạc tử vong để cô lập Thượng Quan Nhiên thăm dò, không nên đánh giá thấp sức mạnh của Thượng Quan Nhiên. Ở sa mạc tử vong còn có một chỗ kỳ lạ khác, đó là tất cả các công cụ phi hành khi đến đây đều sẽ mất phương hướng và cuối cùng lạc vào sa mạc tử vong. Và trong sa mạc tử vong có vô số hung thú sinh sống trên bầu trời, thậm chí một số còn ăn cả vàng và sắt. Vì vậy công cụ phi hành cũng là một loại thức ăn cho chúng. Nhưng đôi khi sa mạc tử vong là một nơi an toàn hơn để tránh sự truy đuổi của một số thế lực lớn. Nơi đây có vô số tàn tích, những hình thành to lớn kỳ dị và thậm chí cả những chiến trường cổ xưa. Trần Bình đã sử dụng tốc độ vượt trội của chim đại bàng và khí thế hùng mạnh mà anh tỏa ra để vượt qua toàn bộ sa mạc tử vong. Đến được hoàng vực Bạch Hổ ở đầu kia của sa mạc tử vong. Thật không may, Trần Bình đã đánh giá thấp phạm vi của sa mạc tử vong. Chim đại bàng bay được 7 ngày cũng nói. Nhóc con, đây là nơi ma quái gì vậy? Tôi gần như không tìm được đường. Cả ngày trời, bầu trời lúc nào cũng đầy cát. Anh bàng, hay là nghỉ ngơi trước đi? Trần Bình nói, chim đại bàng dường như đang độc thoại. Tôi trời sinh giỏi bay lượn. Nhưng nơi ma quái này khiến tôi cảm thấy khó chịu và bực bội. Càng đến gần trung tâm của sa mạc tử vong, tốc độ của tôi càng chậm, việc hồi phục nguyên khí cũng cực kỳ chậm. Tôi nghi ngờ rằng ở trung tâm của sa mạc tử vong có tuyệt địa tứ tuyệt. Tuyệt địa tứ tuyệt là tuyệt nguyên tuyệt khí, tuyệt quy tuyệt luật. Hầu hết người đi vào chỉ có con đường chết, nhưng khả năng lớn là có kho báu ở nơi này. Thời gian trôi qua, chim đại bàng cũng ngày càng khó khăn hơn. Cuối cùng chim đại bàng cũng bất lực nói, tôi không thể bay được nữa, chắc chắn bên dưới có tuyệt địa tứ tuyệt, cậu hãy cẩn thận một chút. Sau đó để lại Trần Bình với vẻ mặt bàng hoàng, chim đại bàng trực tiếp đi vào tháp thông thiên. Trần Bình từ trên trời rơi xuống bay thử, nhưng dường như cấm khí cấm bay nên chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Hơn nữa, Trần Bình phát hiện ở đây không có nguyên khí, muốn hấp thu nguyên khí cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch. Một khi nguyên khí trong cơ thể cạn kiệt sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Trần Bình nhận thấy nơi này dường như là thiên đường của những người luyện thể, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mới có thể chiến đấu nơi đây. Đã vài ngày, Trần Bình không tìm thấy bất kỳ dấu vết của bất kỳ ai trong sa mạc tử vong này, nhưng anh không hy vọng tìm thấy bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào ở đây. Trần Bình đi về phía bắc. Sau nửa giờ, Trần Bình không gặp phải một tu giả thiên phú nào, ngược lại gặp phải một con hung thú. Cát vàng phía trước đầy trời, trong không gian vô số bão táp cát vàng xuất hiện. Trong cơn bão, hàng loạt con bọ cạp cát tử thần xuất hiện, kèm theo bầu trời đầy cát vàng, trực tiếp tấn công Trần Bình. Trần Bình cũng chấn động, tuy rằng tu vi của những con bọ cạp cát này không cao, nhưng ở trong cát vàng, chúng có sự trợ giúp của môi trường đến mức Trần Bình cảm thấy bị đe dọa. Vào lúc Trần Bình đang phân tâm, một chiếc kìm của bọ cạp cát to lớn đột nhiên xuất hiện và đâm thẳng về phía lưng Trần Bình. Trần Bình phản ứng ngay lập tức và tung ra một cú đấm. Cả không gian dao động, bọ cạp cát trực tiếp bị hạ gục. Trong nháy mắt, chúng tiến vào trong cát. Sau đó, vô số bọ cạp cát tử vong xuất hiện. Những con bọ cạp cát này trên người không có dao động năng lượng, cho nên tất cả đều dựa vào thể lực. Nhìn vô số con bọ cạp cát bay tới, trên người Trần Bình hiện lên từng đường ấn ký kỳ lân, vô số ngọn lửa bắn xa, trực tiếp hướng về con bọ cạp cát bay tới. Bùm! Nhất thời, vô số con bọ cạp cát bị ngọn lửa bao phủ, chúng đột nhiên phát ra vô số tiếng kêu gào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả bọ cạp cát đều biến mất, cát vàng trên bầu trời cũng đột nhiên biến mất, toàn bộ không gian trở lại yên bình. Chỉ là nguyên khí của Trần Bình thực sự đã tiêu hao 1/4. Sau đó, Trần Bình lấy linh thạch ra để bổ sung, nguyên khí trong cơ thể cũng từ từ khôi phục. Mặc dù Trần Bình không có nhiều linh thạch, nhưng tháp thông thiên có thể tiếp tục cung cấp cho anh rất nhiều nguyên khí. Khi tiếp tục tiến sâu, Trần Bình phát hiện nguyên khí trong cơ thể rất mờ mịt. Nếu muốn vận động, toàn thân sẽ đau dữ dội. Khi nguyên khí của Trần Bình không thể huy động được chút nào, một đống đổ nát hoang tàn hiện ra trước mặt. Toàn bộ khu di tích đổ nát lộ ra hơi thở đầy thăng trầm, khiến ai đến đây cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.